Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 93, Iron Man. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La trở lại công ty phòng thí nghiệm giống như Long thấy được mới vừa mua đồ xong trở về Rainer Tam Nữ. Nhìn thấy giống như Long trở về, Tam Nữ có chút xấu hổ. Giống như Long đi đến Eli trước mặt, xem ra thân thể của ngươi đã trải qua không thành vấn đề. Eli nhẹ gật đầu, bây giờ cảm giác đặc biệt tốt. Sao trước kia tốt hơn nhiều lắm, không có chuyện liền tốt. Ta xem các ngươi quan hệ không tệ, giống như Long đối với ba người nói đến. Siro, là ta dẫn các nàng đi ra. A Lâm nói đến, ta không có quái ý của các ngươi, chỉ là chú ý ảnh hưởng, đừng quang minh chính đại dùng ra siêu nhân lực lượng, nhất là ngươi, Rainer, giống như Long nói đến. Rainer khoát tay áo, được rồi, ta tận lực khống chế đi. Ngươi biết, thân thể coi như thông thường công kích cũng mạnh hơn người bình thường. Giống như Long biết nàng, sẽ không coi là gì. Đối với Eli nói đến, an bài một chút chỗ ở của các nàng. Đoạn thời gian này ngươi liền bồi các nàng đi. Eli nhẹ gật đầu. Tam nữ đi ra phòng thí nghiệm. Chủ nhân, phát hiện thứ nhất trong kho tin tức đáng giá chú ý tin tức. Cổ nhạc thú tại tam nữ sau khi đi nói. Đến, là cái gì? Giống như Long hỏi. Trên màn hình xuất hiện một cái nhân vật nổi danh. Tony Stark, bất quá bây giờ bộ dáng của hắn có chút chật vật. Giống như Long có thể nhìn ra hắn tối thiểu 2 tháng không có thật tốt thanh lý thân thể của mình. Đây đối với một cái hoa hoa công tử, tuổi trẻ phú hào đến nói là bất khả tư nghị. Mặt khác giống như Long còn chú ý tới hắn bị thương. Không phải va chạm chạm vết thương nhỏ, xem ra hắn đã trải qua bản thân niết bàn. Lại muốn thêm ra một tên siêu anh hùng, giống như Long nói đến. Lúc này trong màn hình Tony vừa mới kể xong bản thân trong sơn động 2 tháng gian khổ sinh hoạt. Tiếp lấy hắn trịnh trọng lớn tiếng nói, ta ý thức được. Trừ chế tạo vũ khí, ta còn có thể vì thế giới cống hiến càng nhiều. Cho nên, ta quyết định Stark công nghiệp vũ khí bộ phận, lập tức có hiệu lực. Cái này nhưng để những ký giả kia cực kỳ kinh ngạc. Tiếp lấy áo ba thay mặt nói vài câu chính thức lời nói kết thúc lần này buổi họp báo. Về phần Tony, mới vừa nói xong câu nói kia liền xoay người đi. Rất phù hợp phong cách của hắn. Vừa mới trở về Tony lập tức chế tạo một cái tin tức lớn. Leo lên ngày thứ 2 đầu đề. Đồng thời cũng làm cho Stark tập đoàn cổ phiếu trên phạm vi lớn ngã xuống. Mặc dù có công ty của mình, nhưng là giống như Long như cũ thu mua một chút Stark công ty cổ phiếu. Vừa mới cải tạo xong biệt thự của mình, Jarvis bỗng nhiên báo cáo, Siro tiên sinh tới chơi. Hắn tới làm cái gì? Tony có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là để Jarvis để giống như Long vào được. À, chỉ một mình ngươi đến. Bên cạnh ngươi mỹ nữ kia thư ký đâu? Tony cười hỏi. Nàng có công tác của nàng, cho nên ta chỉ có một người đến rồi. Giống như Long ngồi xuống nhìn lấy Tony, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu lời nói sao? Ta đối với nam tính lời nói đồng dạng ấn tượng độ chênh lệch. Cho một nhắc nhở đi. Tony nói đến, ta cho huyết thanh của ngươi vẫn còn chứ? Giống như Long hỏi. À, ta nhớ được là đặt ở ướp lạnh trong kho. Gần nhất ta rất bận, không có thời gian nghiên cứu cái kia. Tony nói đến, nếu như trước ngươi sẽ dùng cái kia huyết thanh lời nói, liền sẽ không có một lần này ngoài ý muốn. Giống như Long nói đến, Tony giống như nghĩ tới điều gì, vừa muốn mở miệng giống như Long nói đến, ta nói qua. Thế giới cũng không an toàn, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh, không có thủ đoạn tự vệ, sớm muộn ngươi phải bị thua thiệt, tỉ như ngươi ngực cái vật nhỏ này. Giống như Long nhìn về phía Tony ngực lò phản ứng, đã trải qua thay đổi mới, Cứ việc Tony so nguyên tắc bên trong phát minh năng lực tăng lên không ít, nhưng là trạng thái lại cùng nguyên tắc bên trong không sai biệt lắm. Ngoài ra, lần này của ngươi tao ngộ là có người kế hoạch, bất quá không phải ta, còn là ai, ta cũng không rõ ràng. Ta tới nơi này, chỉ có hai cái mục đích. Đệ nhất chính là cùng ngươi chính thức kết giao bằng hữu. Đệ nhị chính là giao cho ngươi một ít gì đó, giống như Long nói xuất ra một cái yêu bàn đặt ở trên mặt bàn, không quấy rầy ngươi, hy vọng những vật này có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Giống như Long đứng dậy muốn đi, bỗng nhiên xoay đầu lại nói đến, đúng rồi, nếu như ngươi dùng cái kia huyết thanh lời nói, cũng không cần cái vật nhỏ kia, đây coi như là hữu nghị nhắc nhở. Quyết định lời còn là muốn xem chính ngươi. Nói xong giống như Long rồi rời đi. Jarvis lập tức kiểm tra cái này yêu trong mâm tư liệu. Một cái người máy lấy đi yêu bàn. Rất nhanh Tony trước mặt liền xuất hiện một cái màn hình. Phía trên là một chút tư liệu. Rất thú vị tư liệu. Jarvis lập tức thành lập mô phỏng mô hình. Suy tính cùng ta trong kế hoạch sắt thép khôi giáp kết hợp sau phương án. Kiêu ngạo Tony cũng sẽ không dựa vào người khác. Hắn vĩnh viễn tin tưởng mình có thể làm càng tốt hơn. Rất nhanh, trong màn hình xuất hiện mấy bộ phương án. Giống như Long cho Tony tư liệu là nhân tạo khôi giáp. Về phần làm sao tới, từ SHIELD thuận hơi có chút. Tăng thêm phân tích hình thiên khôi giáp tư liệu sửa sang lại. Nếu là dựa vào giống như Long cùng cổ nhạc thú không phải là không thể lấy ra. Nhưng là không có cái kia khó khăn mà tất yếu. Ngược lại là giao cho Tony. Hắn tám thành biết cường hóa hắn sắt thép khôi giáp. Đến lúc đó thì có thu hoạch. Bất quá giống như Long có chút bận tâm là Tony có thể hay không cố chấp nói không nguyện ý dùng huyết thanh cường hóa thân thể. Từ Tony nơi đó sau khi trở về giống như Long liền để cổ nhạc thú thông qua vệ tinh thời khắc chú ý. Có hay không bất minh phi hành vật xuất hiện? Quả nhiên, không có qua mấy ngày liền có kết quả. Bất quá chỉ xuất hiện thêm vài phút đồng hồ. Biểu hiện mục tiêu bởi vì nhiệt độ thấp duyên cớ rơi. Giống như Long hơi kém không có bật cười. Thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy nguyên tắc bên trong khôi hài tình tiết. Hắn coi là Tony sẽ không phạm sai lầm như vậy. Tại bắt được một đoạn này mà thời điểm giống như Long cố ý để cổ nhạc thú lưu lại video. Về sau thì có liệu phát nổ. Qua vài ngày nữa về sau, cổ nhạc thú lần nữa kiểm tra đến rồi Tony sắt thép chiến y. Xem ra cùng nguyên tắc bên trong biến hóa không ít. Nhiều một chút mặt ngoài đường vân cùng đai lưng, cái tác dụng gì còn không nhìn ra. Về sau Tony cùng nguyên tắc bên trong một dạng, đi Trung Đông, đem những lưu lại cho mình đó, mỹ hảo hồi ức, phần tử khủng bố một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng là hắn không biết là, bởi vậy hắn cũng chọc tới một cái đại thế lực, ban đêm New York cảnh sát cũng tạm được, tại rất nhiều siêu anh hùng nghĩa vụ lao động dưới. Ban đêm an toàn rất nhiều. Rainer tam nữ lại một lần chuẩn bị đi một nhà quầy rượu vượt qua một cái vui vẻ ban đêm. Nhưng là hiện thực lại là các nàng bị một cái to lớn cục sắt ngăn cản đường đi. Ha ha, ngốc đại cá tử, ngươi cản ở trong đường ở giữa làm cái gì? Muốn thu phí qua đường sao? Eli một cước đá vào thiết bá vương trên đùi nói đến. Lúc này một thanh âm khác truyền đến, áo ba thay mặt. Hiện tại lập tức đầu hàng, xem ở ngươi nhiều năm cực khổ phân thượng ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội sống. Tony ăn mặc khôi giáp rơi vào cách đó không xa. Tại cách đó không xa quan sát đến cuộc chiến đấu này giống như Long cũng thật kinh ngạc. Mặc dù áo ba thay mặt vẫn lợi dụng Tony tín nhiệm với hắn đánh lén hắn. Nhưng là Tony mới chiến giáp so nguyên tắc bên trong Mark II hào mạnh không chỉ gấp đôi. Đối mặt áo ba thay mặt cái này thấp kém hàng nhái từ đầu treo lên đánh đến đuôi. Bởi vì dung hợp khôi giáp bộ phận lý niệm, Tony dắt thép chiến y năng lực cận chiến so nguyên tác bên trong mạnh không ít. Cái này mới là chủ yếu nhất nguyên nhân. Áo ba thay mặt còn sót lại một cánh tay. Thiết bá vương, bên trên súng máy nhắm ngay Rainer tam nữ. Tony, muốn mấy người các nàng không có chuyện gì để lại ta rời đi. Mặc dù là ban đêm, nhưng là tại Tony cặp kia duyệt nữ vô số trong ánh mắt vẫn là nhìn ra đến rồi Rainer ba người khuôn. Mặt đẹp, nhất thời có chút do dự. Áo ba thay mặt thấy được kết quả này lập tức nói đến, ta muốn rời đi nước Mỹ. Để cho ta an toàn rời đi, ngươi phải bảo đảm. Tony buông xuống hai tay. Tốt a, ta chỉ phải không nguyện ý để xinh đẹp nữ sĩ thụ thương. Ta đáp ứng ngươi, áo ba thay mặt. Áo ba thay mặt trong lòng thở dài một hơi. Bất quá sau một khắc hắn liền cảm thấy mình giống như bay lên. Rõ ràng phi hành hệ thống đã bị Tony đánh hư. Làm sao còn có thể bay một bên khác? Tony nhìn lấy áo ba thay mặt bị một nữ tử trực tiếp ném lên ngay. Cũng là không dám tin vào hai mắt của mình. Sau một khắc, Rainer thả người nhảy lên xuất hiện ở áo ba thay mặt phía trên. Ai cho ngươi lá gan này uy hiếp ta? Cục sát, sau đó một cước đạp ở áo ba thay mặt đầu. Thiết bá vương trên mặt đất đập cái hố. Tony đi tới. Dụng cụ biểu hiện áo ba thay mặt đã trải qua trọng thương hôn mê bất tỉnh. Nhìn lấy Rainer ba người, Tony muốn lên trước nói hai câu. Lúc này Coulson mang theo Pepper chạy tới. Tony, ngươi không sao chứ? Pepper đánh tới. Tony vội vàng an ủi nàng. Chờ cùng Coulson xử lý xong áo ba thay mặt sau đó. Rainer ba người sớm đã đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.